Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, chương 1378 tử vong trung trọng sinh, chương 1378 người hồ đồ. Mikasa nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu đôi mắt lo lắng hỏi, ta thực thanh tỉnh. Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, minh bạch. Mikasa trong mắt tràn ngập kiên định. Tuy rằng nàng không hiểu Nguyên Tiêu vì cái gì muốn cho bọn họ dùng hết toàn lực giết chết hắn. Nhưng là nếu đây là hắn ở thanh tỉnh trạng thái hạ chính mình làm ra quyết định, nàng nhất định sẽ không có chút nào lưu thủ. Đồng Hương, cái này cho ngươi. Nguyên Tiêu nói hoàn toàn giải trừ dung nhập làn da huyết mạch võ trang giao cho Đồng Hương, đây là huyết mạch võ trang bản thể. Cũng không phải là ngày thường Đồng Hương thao tác phân liệt thể. Nửa bước bất hủ cấp bậc huyết mạch võ trang, phát huy hoàn toàn lực lượng cho tới trẻ măng đương với nửa cái nửa bước bất hủ. Tin tưởng này đủ để mang cho hắn càng sâu trình tự hủy diệt, giải trừ hết thảy phòng ngự. Thậm chí lấy đi cơ hồ toàn bộ tạo hóa ma chủng duy nhất dư lại. Chỉ có nhất phù hợp đại sống lại thần thuật sinh mệnh pháp tắc cùng bất diệt pháp tắc tạo hóa ma chủng, gen chuyển hóa hóa thành thần nghiệt thân thể. Nguyên Tiêu thuấn di hướng sao trời chỗ sâu trong yên lặng chờ đợi Mikasa các nàng làm tốt hết thảy. Chuẩn bị cho hắn một đòn chí mạng, hắc ám sao trời. Trong nháy mắt này bị đốt sáng lên, sao trời tứ phương. Bốn chi quân đoàn đồng thời bãi hạ chiến trận hội tụ từng người quân đoàn trăm vạn thần linh lực. Lượng phương Đông Pháp sư quân đoàn, bãi hạ hỗn độn nguyên tố cổ trận. Phóng xuất ra thuần túy nhất hỗn độn nguyên tố gió lốc, phương Nam U Linh binh đoàn. Bãi hạ thập phương U Minh chiến trận, phóng xuất ra thuần túy nhất tâm linh gió lốc, phương Bắc đạo binh quân đoàn. Bãi lên đồng mộc chiến trận, phóng xuất ra thuần túy nhất mộc hệ thần thuật sinh mệnh khô héo, phương Tây thần nhiệt binh đoàn. Bãi lên đồng binh chiến trận, ngưng tụ ra một thanh nửa bước bất hủ thần binh trường mâu xỏ xuyên qua thời không, đến nỗi Nguyên Tiêu dưới thân, bành trướng tạo hóa ma lô chờ ở nơi đó, mà ở đỉnh đầu. Đồng Hương toàn lực khống chế huyết mạch võ trang đã thêm vào ở Mikasa trên người tăng phúc nàng. Lực lượng, tứ đại quân đoàn lực lượng dập nát hết thảy. Đối xông vào một chút tập trung đến Nguyên Tiêu trên người. Cơ hồ là ở nháy mắt hắn đã bị xé thành dập nát. Thừa nhận bốn đạo tương đương với nửa bước bất hủ toàn lực một kích lực lượng bị nhốt đánh vào tạo hóa ma lô, năng lượng không có suy nhược, ở bên trong đối hướng lạc hướng tạo hóa ma lô, phong kín tạo hóa ma lô. Vô tận năng lượng cùng kẹp ở trong đó chừng mấy vạn loại pháp tắc không ngừng xé nát Nguyên Tiêu thân thể, sau đó ở bất tử trường sinh hương cùng bất diệt thần hỏa lực lượng tiếp theo thứ hủy diệt trọng. Sinh tại đây trong quá trình, Nguyên Tiêu thân thể bắt đầu mạnh mẽ lột xác, nắm giữ tối cao thần thuật hai loại phương pháp. Đi đường ngay chính là hiểu được pháp tác dung nhập thân thể, chân linh cùng ý chí, nhưng là đi lối tắt lại sẽ không làm người nháy mắt hiểu được viên mãn pháp tác, mà chỉ là mượn dùng ngoại vật nắm giữ tối cao thần thuật cùng đối ứng pháp tác này đó pháp tác. Bản thân cũng không phải hoàn toàn thuộc về đi lối tắt tu luyện giả, muốn chân chính biến thành. Chính mình vẫn là muốn chủ động hiểu được pháp tắc, chỉ là đi rồi lối tắt sau hiểu được này đó pháp tắc khó khăn rơi chậm lại gấp trăm lần không? Ngừng, giờ này khắc này, Nguyên Tiêu liền ở thể hội loại cảm giác này, sinh mệnh pháp tắc cùng sống lại pháp tắc hai cây pháp. Tắc chi thụ vốn dĩ chỉ là bình thường hoàng kim trình tự. Nhưng là trong nháy mắt này bay nhanh trưởng thành đến tối cao pháp tác hoàng kim. Lại đến nửa bước bất hủ sơ giai điểm tới hạn, thậm chí đã bắt đầu ẩn ẩn phá vỡ mà vào nửa bước bất hủ, lúc này tối cao thần thuật. Thật giống như lúc trước hắc thiết đồng thau giai đoạn nắm giữ kỹ năng giống nhau, chỉ là có thể sử dụng, nhưng là cụ thể hiểu được liền kém rất nhiều, pháp tác chi thụ bản thân tồn vài phần hư ảo. Bởi vậy nhiều nhất tương đương với chân chính đại sống lại thần thuật bảy thanh uy năng. Nhưng là này đã vậy là đủ rồi. Nửa bước bất hủ muốn giết hắn cũng không dễ dàng, bốn đạo tổ hợp thần thuật năng lượng không ngừng tiêu hao, ở tạo hóa ma lộ áp chế ra đời sinh bị nguyên tiêu hấp thu. Đại sống lại thần thuật dấu vết ở toàn thân tế bào đan chéo pháp tắc nói văn bắt đầu đối toàn thân. Tế bào gen tiến hành sâu nhất trình tự cải tạo, mà ở này trong quá trình. Tứ đại binh đoàn cũng bắt đầu phóng thích đệ nhị sóng cùng đánh, 10 lần, 100 lần, ngàn lần cùng đánh. Tại đây trong quá trình nguyên tiêu cả người bị dập nát sống lại tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng. Đến nửa năm sau, trực diện tứ đại binh đoàn cùng đánh đã có thể ở nháy mắt trọng tổ bị xé nát thân thể, nếu lúc này dung nhập tạo hóa ma trùng. Chỉ sợ tứ đại binh đoàn đã vô pháp thương hắn mảy may, nhưng là này còn chưa đủ. Nguyên tiêu ý chí truyền âm mệnh lệnh bị hắn nô dịch nửa bước bất hủ cùng nửa bước bất hủ thần. Nhiệt bắt đầu ra tay, này một cấp bậc, động thủ lực lượng chung đều ẩn chứa bất hủ thần lực cùng pháp tắc năng lượng dây. Dưa, xé nát thân thể hắn sau tự nhiên hỗn tạp trong đó. Dập nát thân thể muốn trọng tổ sống lại trước hết cần đuổi đi ngoại lai lực lượng. Đây cũng là đại sống lại thần thuật tu luyện quá trình cực đoan khó khăn nguyên nhân chủ yếu chính. Xác cách làm, là không ngừng thừa nhận khống chế bất đồng pháp tác địch nhân oanh kích, sau đó lần lượt tinh lọc. Trong cơ thể ngoại lai lực lượng sống lại, ở cái này trong quá trình tự nhiên có thể gia tăng đối ngoại tới pháp tác lực lượng kháng. Tính, nhưng là như vậy bồi dưỡng kháng tính, không có cái hơn 10 vạn năm tưởng đều đừng nghĩ, muốn học cấp tốc. Cũng chỉ có thể sử dụng đặc thù thủ đoạn, tạo hóa ma trùng dung nhập trong cơ thể. Dưới chướng nửa bước bất hủ oanh kích tới lực lượng nháy mắt bị trong cơ thể cùng loại tạo hóa ma trùng tiêu hóa, không ngừng không có tiêu hao tự thân bất hủ thần lực tiến hành chống cự. Ngược lại đem ngoại lai lực lượng hấp thu một bộ phận hóa thành mình dùng, chỉ kém cuối cùng một bước. Nguyên tiêu mở to mắt, ngẩng đầu nhìn về phía tạo hóa ma lô đối ứng lò khẩu sao trời, mượn dùng tạo hóa ma thể lực lượng. Đại sống lại thần thuật rốt cuộc củng cố ở thứ 13 trọng đỉnh điểm, khoảng cách đỉnh chỉ kém một đường, nhưng là muốn phá vỡ này đạo môn hạm trở thành đại trọng sinh thần thuật. Cần thiết thừa nhận đến từ chính nửa bước bất hủ điên phong toàn lực một kích không thể có chút lưu. Thủ Mikasa, có thể động thủ. Nguyên tiêu thông qua vu sư mini ma võng truyền âm nói, Mikasa đứng ở một viên thiên thạch thượng phủng trong tay dấu vết trường kiếm đã ước chừng nửa năm. Này nửa năm thời gian nàng vẫn không nhúc nhích, đã đem chính mình sở hữu tinh thần ý chí dung nhập lĩnh vực quán chú tiến dấu vết trường kiếm. Sau đó không ngừng dẫn động bên trong phong ấn sinh mệnh hồn phách biến thành dấu vết làm một cái. Dấu vết kiếm sĩ, nàng mạnh nhất lực lượng chỉ ở hai phương diện, thứ nhất là giết chóc sinh mệnh trừ đi hồn phách cùng căn nguyên huyết mạch biến thành dấu vết, vô số dấu vết chồng lên, thiêu đốt này đó dấu vết có thể chém ra xa xa vượt qua tự thân tu vi nhất kiếm ở siêu. Thứ hai chính là dấu vết kiếm sĩ cường đại tâm linh, dấu vết kiếm sĩ tồn tại giá trị chính là giết chóc. Hoàng kim trước kia, nàng chủ tu dung hợp niệm lực, khí phách, tâm linh niệm lực cùng hắc ám nguyên lực tứ đại cốt truyện năng lực. Ở cái này trong quá trình không ngừng rèn luyện tâm thần sinh ra độc thuộc về dấu vết kiếm sĩ ý chí, dấu vết kiếm sĩ ý chí, chỉ có một công hiệu. Đó chính là tâm linh can thiệp vạn vật thao tác vạn vật, cái này can thiệp cùng thao tác. Bao vây thần linh pháp tác thần vực cùng hoàng kim ý chí lĩnh vực theo tự thân tâm linh ý chí. Khuếch tán khai, Mikasa bắt đầu đem tự thân ý chí dung nhập tứ đại binh đoàn. Can thiệp thao tác bọn họ pháp tác thần vực cùng ý chí lĩnh vực toàn bộ hóa thành một đám dấu vết. Dung nhập trong tay dấu vết trường kiếm ở siêu cuối cùng một cái dấu vết dung nhập. Mikasa giơ lên trong tay dấu vết trường kiếm nhất kiếm rơi xuống, một đạo cực độ cô đọng giống như tế châm kiếm quang, cắt qua hư không lạc hướng tạo hóa ma lô, từ nguyên tiêu đỉnh đầu thiên linh xuyên vào trong cơ thể. Sau đó ở trong cơ thể hóa thành vô số pháp tắc thần vực biến thành kiếm khí. Ở trong cơ thể nổ mạnh khai hướng về mỗi một tế bào thổi quét mà qua, nửa bước bất hủ điên phong so. Với ta tưởng tượng còn lợi hại, nguyên tiêu ý thức tại đây nháy mắt chua xót nói, oanh. Kiếm khí nổ tung, tại chỗ đã chỉ còn lại có một cái hư ảo nhân thể, nhìn kỹ. Này căn bản chính là tạo hóa ma trùng biến thành pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc. Bao vây lấy siêu não thần cách miễn cưỡng hóa thành hình người. Còn lại huyết nhục cùng chân linh ý chí hiện giờ đều bị đánh thành dập nát bị siêu não thần cách. Trọng lực từ trường trói buộc ở chung quanh. Chưa xong còn tiếp, hết chương.